Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa lắm, bóng người loạng choạng của người thứ tư đang tiến đến gần. Giang Tùy đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Trước đây tôi tin ý trời trêu ngươi, tin bản thân mình xui xẻo. Giang Tùy khó khăn nuốt xuống một ngụm, cổ họng đau rát như lửa đốt. Nhưng như vậy sẽ mất đi dũng khí thử thách, dù là muốn thay đổi hiện trạng tồi tệ này, hay muốn đón chào cuộc sống mới. Cô kéo Du Trinh dậy, hai người loạng choạng, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Từ xa, Lục Dạ An vô thức bước nửa bước về phía trước, rồi lại đột ngột dừng lại. Giang Tùy THDC dữ dội, mồ hôi làm tóc cô bết vào trán, dù chật vật, nhưng không làm giảm đi sự phóng khoáng cố hữu trong con người cô. Những người tự phán tử hình trong lòng sẽ không nhìn thấy hy vọng, cũng không nhìn thấy đường sống. Nên bây giờ tôi không tin nữa, chị đã không bỏ rơi Hà Tĩnh Trúc, tôi cũng sẽ không bỏ rơi chị, bởi vì... Giang Tùy đột nhiên ngồi xổm xuống, lưng đối mặt với Du Trinh. Chúng ta là đồng đội, bên kia vạch đích, Lâm Thính sốt ruột đến dậm chân, búi tóc củ tỏi muốn bung ra cả rồi. Giang Tùy cậu ngốc à, nhanh về đích đi, đồng đội, Du Trinh lẩm bẩm. Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Lời nói của chàng trai xuyên qua cái nóng cháy da của mặt trời gay gắt, cũng xuyên qua ý chí gần như sụp đổ của hai người. Sự lì lợm không sợ trời không sợ đất đó, thái độ coi thường số phận một cách ngang ngược đó, như một dòng điện mạnh mẽ, ngay lập tức xuyên thủng mọi sự chán nản và cam chịu của Du Trinh. Cô nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Giang Tùy, không dựa vào, ngược lại, túm lấy Giang Tùy kéo dậy. Cậu nói đúng, cô chống một chân xuống đất, vết máu trên quần dằn di đã khô lại thành màu nâu sẫm. Vịn vào tôi, chúng ta cùng nhảy qua. Được thôi, cánh tay Giang Tùy ôm chặt eo Du Trinh, gần như gánh vác cả nửa trọng lượng cơ thể cô, còn cánh tay Du Trinh thì nặng trĩu đặt trên vai Giang Tùy. Hai người nương tựa vào nhau, như hai cây bạch dương vướng vít vào nhau mà sinh trưởng, bắt đầu chặng đường cuối cùng đến đích. Du Trinh cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau nhói ở chân phải mỗi khi tiếp đất, dùng chân trái nhích từng bước một để nhảy lên. Giang Tùy phối hợp với nhịp điệu loạng choạng của cô, hai chân cô cũng đã sớm không chịu nổi sức nặng, trước mắt tối sầm từng cơn. Mồ hôi nhỏ giọt theo cằm họ, rơi xuống mặt đất cháy bỏng, ngay lập tức bốc lên một làn hơi trắng mờ ảo. Họ từng bước một, tốc độ ngày càng nhanh, nhìn vạch đích trong tầm mắt không ngừng phóng lớn. 50m, 40m. Đến đoạn 30 mét, người thứ tư với bắp chân run rẩy kinh ngạc nhìn họ vượt qua mình. Nhưng thế vẫn chưa đủ, còn phải vượt qua người thứ ba. Giang Tùy, nhanh lên, cố lên, Lâm Thính bên cạnh vạch đích kích động đến mức vừa nhảy vừa reo, khàn cả giọng, mặt bánh bao đỏ bừng. Ngải Lãng cũng nắm chặt tay, vô thức cùng hét lớn. Xông lên, nhanh nữa lên, hơi thở Giang Tùy ngày càng nặng nề, như chiếc bể rách nát. Mỗi bước đi dường như vắt kiệt chút sức lực cuối cùng. Du Trinh cắn răng, gân xanh trên trán nổi rõ từng đường, cắn răng lê chân bị thương khó nhọc nhảy về phía trước. Mặt trời gay gắt trên đầu như một miếng sắt nung đỏ, thiêu đốt họ không thương tiếc, nhưng trong mắt họ chỉ còn lại bóng lưng người thứ ba ngày càng gần. Lâm Thính nhìn khoảng cách giữa họ và người thứ ba dần thu hẹp, căng thẳng đến mức vô thức túm lấy tay áo Ngải Lãng, kéo biến dạng cả bộ quân phục của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn một chút nữa. Chỉ còn một chút nữa. 5m, 4m, 3m, 1m cuối cùng trước vạch đích. Hai người cuối cùng cũng thành công vượt qua trong gang tấc. Lâm Thính kích động vô cùng, vùng tay reo hò. Qua rồi, cách chương.